Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 420, trung cực sát thủ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, nơi này chính là Gilberry tư thể nội, giống như long nhìn lấy bốn phía nói đến. Nơi này chung quanh tựa như là một cái trong kiến trúc bộ phận một dạng. Gilberry tư hạch tâm biết ở nơi nào, tái la hỏi. Hẳn là sắt thép võ sĩ vị trí, giống như long nghĩ nghĩ nói đến. Nói cũng đúng, chúng ta trước đem sắt thép võ sĩ liền đi ra lại nói. Tái la nói hướng về phía trên phát ra băng phủ, trong nháy mắt cắt ra một cái nhân khẩu. Hai người thả người nhảy lên đi tới bên trên tầng 1. Nơi này một cân có diêu dính thủ hạ của Lý Tư người máy tiến hành phòng thủ. Nhìn lấy thành đội người máy, tái la nói đến, chúng ta được tốc chiến tốc thắng. Giống như long nhẹ gật đầu, cùng tái la cùng một chỗ sát nhập vào người máy trong đám. Những cái này kim cổ cầu năng lực hành động so trước đó gặp phải còn phải kém một chút. Nhưng là bọn chúng cùng Gilberry tư tạo thành một cái chỉnh thể. Coi như giống như long bọn hắn trước một bước đưa nó nhóm hủy đi. Đằng sau sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới. Dạng này mang xuống liền không dứt a. Tái la bực bội mà nói đến. Chúng ta liên thủ, tập trung một chút đánh ra một con đường đến. Giống như long nói đến. Tái la nhẹ gật đầu. Triệu hồi ra trung cực áo giáp. Giống như long tướng tự thân năng lượng truyền đến vào trung cực trong khải giáp. Sau một khắc một vệt sáng từ khôi giáp trường kiếm bắn ra ngoài. Phía trước ngăn trở kim cổ cầu trong nháy mắt bị tiêu diệt. Giống như long cùng tắc la lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hai người hết tốc độ tiến về phía trước. Cấp tốc thông qua được một khối này mà địa khu. Hô, những người máy kia không có đuổi theo đi. Tái la nhìn phía sau nói đến. Ta đang nghĩ, nơi này nếu là Gilberry tư nội bộ. Như vậy chúng ta cũng đã tại dưới sự giám thị của nó đi. Giống như long nói đến. Giống như cũng là. Tái la nói đến. Vậy tại sao chúng ta trừ này một lần bên ngoài đều không có gặp được nó? Người máy của hắn dựa theo vừa rồi loại kia tình huống, Gilberry tư hẳn là rất dễ dàng liền để những người máy kia đem chúng ta bao vây lại đi. Giống như long nói đến. Chẳng lẽ Gilberry tư có âm mưu gì không thành? Tái la nói đến. Vậy bây giờ phải làm gì? Giống như long nhìn lấy tái la. Tái la nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta nhất định phải cứu ra sắt thép võ sĩ cùng tại sắt thép võ sĩ bên trong Amy Lana công chúa. Giống như long nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Không có có người máy cản đường. Hai người một đường thuận lợi đi tới một chỗ đại sảnh. Nơi này liền không có đường. Tái la nhìn lấy chung quanh nói đến. Bỗng nhiên, phía trước phát sáng lên. Một bóng người chậm rãi đi ra. Gilberry tư, giống như long nhìn lấy bóng người nghi ngờ nói. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị đối thủ. Trung cực sát thủ, tập hợp ta nắm giữ tất cả kỹ thuật chế tạo ra trung cực người máy. Gilberry tư nói đến. Tiếp theo, giống như long bọn hắn liền phát hiện nơi này đã bị phong bế. Tạo thành một không gian riêng biệt. Ta ngay tại gian phòng này đằng sau. Nhưng là căn cứ tính toán của ta. Các ngươi không có cơ hội nhìn thấy ta. Gilberry tư nói xong. Cái kia trung cực sát thủ hai mắt sáng lên. Mục tiêu thi đấu là áo đặc biệt man. Nhân loại giống như long. Giúp cho xóa đi hành động. Nói xong hướng về thi đấu la trùng đi qua. Dừng ăn. Không phải liền là á đám người Âu sát thủ mà. Cái gì trung cực sát thủ. Cùng ta kém 2 vạn năm đâu. Nói tái la đem 2 thanh băng phù hợp 2 làm 1. Hướng về phía trung cực sát thủ liền bổ tới. Trung cực sát thủ hai tay vừa cùng. Sau một khắc hai tay thủ đoạn xuất hiện 2 thanh quang kiếm. Song kiếm giao nhau. Trực tiếp ngăn trở tái la công kích. Giống như long thừa cơ đi vào trung cực sát thủ sau lưng. trong tay lôi điện năng lượng bộc phát, trung cực sát thủ trên người phát ra một trận quang mang. Thế mà trực tiếp đem lôi điện hấp thu hết. Sau một khắc, trung cực sát thủ hai tay thả ra lôi điện, theo quang kiếm truyền tới Tái La trên người. Tái La toàn thân tê dần, trung cực sát thủ nhất kiếm bổ vào Tái La ngực, tiếp lấy quay người nhất kiếm bổ về phía giống như long. Giống như long tâm bên trong giật mình, muốn tránh ra lại phát hiện trung cực sát thủ đã trải qua phong tỏa, hắn có thể né tránh phương hướng, cắn răng một cái, hai tay trong nháy mắt nham thạch hóa. Trung cực sát thủ kiếm trực tiếp chém vào giống như long cánh tay bên trong. Kẹt, tê, giống như long hít vào một ngụm khí lạnh. Thật lâu rồi, rất lâu không có cảm nhận được dạng này cảm giác đau đớn. Giống như long hai tay trong nháy mắt bộc phát lực hút trùng kích. Trung cực sát thủ bị đẩy ra lùi lại mấy bước. Lúc này Tái La thừa cơ một đao bổ vào trung cực sát thủ cõng lên. Bất quá sau một khắc, trung cực sát thủ đầu cùng hai tay trực tiếp vòng vo đi qua, giữ lấy Tái La. Sau một khắc, trung cực sát thủ hai mắt bắn ra tia sáng, trúng đích Tái La ngực. Tái La liên tiếp lui về phía sau. Một kích này để Tái La bị thương không nhẹ, giống như long hai tay khôi phục. Thấy cảnh này vội vàng vọt tới, sắp hết cực sát tay ôm lấy trực tiếp vật ngã. Trung cực sát thủ hai chân trực tiếp sáp nhập vào trong lòng đất. Giống như long nhất cứ thế. Trung cực sát thủ trở tay bắt lấy giống như long cánh tay, trực tiếp đem giống như long ngã văng ra ngoài. Gia hỏa này thật mạnh. Tái La nói đến, nó có thể tự do biến hình, còn có thể hấp thu năng lượng của chúng ta công kích. Giống như long nói đến, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Tái La nói đến, lúc này trung cực sát thủ trong nháy mắt vọt tới trước mặt hai người. Hai đạo năng lượng xông đánh vào trên thân hai người, giống như long cùng thi đấu Roten lúc bay rớt ra ngoài. Đụng vào tường, trung cực sát thủ hai tay khoanh hình thành một cái hình chữ thập hình. Sau một khắc, một tia sáng bắn về phía hai người, giống như long cùng Tái La vội vàng cuồn cuộn tránh ra. Sau một khắc, trung cực sát thủ lại đổi một loại tia sáng. Những cái này đều là phụ thân bọn họ tia sáng kỹ năng. Tái La nói đến, hắn thế mà đều có thể dùng đến. Giống như long cũng hết sức kinh ngạc. Hắn biết đám người sáng tạo ra âu sát thủ chỉ có thể nhằm vào một cái Ultraman hình thành đối tượng tia sáng kỹ năng. Trước mắt cái này lại có thể dùng nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, giống như long dùng tinh thần cùng Tái La giao lưu. Tái La, ngươi dùng trung cực áo giáp ngăn trở trung cực sát thủ công kích, ta tới gần hắn. Tái La nhẹ gật đầu, lần nữa triệu hồi ra trung cực áo giáp, trực tiếp xông về phía trung cực sát thủ. Trung cực sát thủ hướng về phía Tái La liền phát ra bó tia sáng. Tái La chống đỡ tấm chắn đi từng bước một gần, giống như long ẩn thân theo sau lưng Tái La. Sau một khắc, giống như long đột nhiên gia tốc cả người, năng lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp ôm lấy trung cực sát thủ. Năng lượng khổng lồ trực tiếp tràn vào trung cực sát thủ thể nội, để trung cực sát thủ xuất hiện trong nháy mắt năng lượng bão hòa. Tái La, ngay tại lúc này, giống như long hô lớn. Tái La nhất kiếm xuyên qua trung cực sát thủ lồng ngực. Trung cực sát thủ hai mắt một trận lấp lóe, rốt cục dập tắt. Hô, rốt cục giải quyết người này. Tái La thở phì phò nói ra, đúng vậy a, rất lâu không có đánh liều mạng như vậy. Giống như long cảm khái nói, hắn đã quên chừng nào thì bắt đầu. Chiến đấu đối với hắn mà nói đều là vô cùng nhẹ nhõm. Đừng nói bị thương, vận dụng toàn bộ lực lượng thời điểm đều không có mấy lần. Cảm ứng người thể nội các loại năng lượng pháp tắc sinh động. Có lẽ cũng là bởi vì đều không có liều mạng như vậy chiến đấu qua. Trong cơ thể pháp tắc năng lượng một mực kẹt tại lục cấp hậu kỳ. Lần này, ngược lại là càng tiến lên một bước, đạt đến lục cấp đỉnh phong.